Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 501, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Quý Mặc Sâm đi phía trước nửa bước, nhìn đến trong video Nam Hy chính thanh đao xoa ném ở trên bàn. Đặc biệt không hảo hầu hạ nói, ta muốn ăn đồ ăn Trung Quốc, vừa mới ngươi muốn ăn bò bít tết, Nam Tha thanh âm truyền đến. Lại nhìn không tới bộ dáng. Nam Hy ngẩng đầu nhìn lại, hơi hơi mỉm cười, nga, ngươi có nghe qua thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó sao? Ngươi mời ta tới làm khách tha thời điểm, có nghĩ tới ta là cái ác khách sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Quý Mặc Sâm căng chặt lạnh băng mặt, nhìn trong video ác liệt bộ dáng Nam Hy, lộ ra tức giận lại bất đắc dĩ tươi cười. Nha đầu này, Quý lão gia tử cũng là vừa bực mình vừa buồn cười. Bọn họ ở chỗ này lo lắng đến không được. Nàng phản ứng tắc bình yên thật sự. Cái loại này nhẹ nhàng tùy tính thật không giống như là giả vờ. Gọi người dở khóc dở cười. Tô Cầm Thanh đi phía trước đi hai bước. Hiện tại hắn đối Nam Hy tràn ngập tò mò. Này phân tò mò không thượng là thiện ý chiếm đa số vẫn là ác ý chiếm đa số. Sớm tại trở về phía trước hắn liền nghe xong Nam Hy. Lại không có chân chính đi tìm hiểu quá. Gần nhất đối Nam Hy không có hứng thú. Thứ hai là trở về đến quá sốt ruột, không có thời gian đi để ý hắn cho rằng không cần để ý người cùng sự. Nhưng mà ngắn ngủn thời gian khiến cho Tô Cầm Thanh hoàn toàn đối Nam Hy đổi mới. Rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân mới có thể đồng thời chinh phục Quý gia gia tôn hai. Đặc biệt là ở làm như vậy sự tình lúc sau, Tô Cầm Thanh đã đem cuối cùng một lần nhìn thấy Quý Mặc Sâm phát hiện đồ vật. Cùng Nam Hy người này liên hệ ở bên nhau. Một người nam nhân như vậy, riêng tư địa phương. Trong tình huống bình thường chỉ có nữ nhân mới có thể nhìn đến. Đặc biệt là lưu lại cái loại này dẫn người mơ màng văn tự dấu vết. Tô Cầm Thanh thấy được notebook màn hình hình ảnh. Hắn ấn tượng đầu tiên chính là quá tuổi trẻ. Như vậy một cái quá phận tuổi trẻ nữ hài tử. Như thế nào liền chấn trụ Quý Mặc Sâm? Thực mau Nam Hy phản ứng khiến cho hắn có đáp án. Đổi làm là bất luận cái gì một cái như vậy tuổi trẻ nữ hài tử bị bắt cóc lúc sau. Đặc biệt vẫn là mới vừa trải qua tai nạn xe cộ rất răng sau bị bắt cóc nữ hài tử. Đều khó có thể biểu hiện đến giống nàng như vậy bình tĩnh bình tĩnh. Nàng lời nói việc làm hoàn toàn chính là ở chọc giận bọn bắt cóc. Đây là không lý trí hành vi. Nhưng mà đưa ngươi nhìn đến nàng tươi cười, nàng tư thái, nghe được nàng lời biếng ngữ điệu, tựa thật tựa giả vui đùa lời nói, liền rốt cuộc vô pháp đem nàng trở thành không lý trí vô tri thiếu nữ. Rõ ràng là nàng bị bắt cóc, lại phảng phất nàng mới là cái kia chủ đạo giả khống chế một giáp ngươi ở cố ý khó xử ta. Trong video truyền đến Nam Tha thanh âm, như cũ không có sinh khí, Nam Hy đạm nói. Điểm này vấn đề liền tính khó xử nói. Bản lĩnh của ngươi làm ta thực hoài nghi, ngươi nên đói bụng. Uống trước ly sữa bò, ta đi chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc đối phương. Liền tính ngươi muốn vì khó ta, cũng không cần lấy chính mình chịu tội, chịu kiệt du. Ngoặc kép, đi xem Quý Mặc Sâm sắc mặt. Quả nhiên boss tươi cười tức khắc biến mất, đến không còn một mảnh. Nam Hy không có đáp lại đối phương nói. Đúng rồi. Di động của ta ngươi có phải hay không gian lận? Ta phát hiện không có biện pháp cấp người một nhà gửi tin tức gọi điện thoại tạm thời che chắn. Vậy ngươi giúp ta cấp Quý Mặc Sâm báo cái bình an đi, này sẽ bại lộ ta hành tung, ta ở trong tay của ngươi không phải sao? Nam Hy hơi hơi mỉm cười. Chúng ta hòa thuận ở chung, liền khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, chính là ta cũng không tưởng làm như vậy. Hắn đang ở cùng Thanh Mai khanh khanh ta ta. Ngươi lại còn ở vì hắn suy nghĩ. Lúc này Quý Mặc Sâm bên này mộc niệm, chỉ cảm thấy nan kham đến da mặt không đánh tự đau. Khanh khanh ta ta cái này thành ngữ, vô luận tách ra vẫn là hợp nhau tới. Nhìn ngang nhìn dọc cũng chưa biện pháp đem nàng cùng Quý Mặc Sâm tình huống hiện tại liên hệ cùng nhau. Cũng là may mắn hiện tại đại gia lực chú ý không ở nàng trên người. Mộc niệm cũng không cần quá mức khắc chế chính mình cảm xúc cùng biểu tình. Ai quản hắn, Nam Hy nói. Chỉ là không nghĩ kinh động lão gia tử. Miễn cho hắn vì việc này lo lắng, hắc hắc Quý lão gia tử tức khắc khoe khoang cười. còn đi xem Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, cũng là lúc này, notebook hình ảnh hoàn toàn kết thúc. Đêm đen đi màn hình, xuất hiện một đạo mỏng manh quang. Tuy rằng mỏng manh rồi lại không thể xem nhẹ phá khai rồi hắc ám. Dần dần xuất hiện ở tha trong tầm mắt, hóa thành một cái M chữ cái. Kỹ thuật nhân viên, gì, M thay đổi tiêu chí lên sân khấu phương thức trước kia đều là trực tiếp bá đạo đem M lộ ra tới. Hiện tại loại này lên sân khấu phương thức đảo ôn nhu, kỹ thuật nhân viên đánh giá. Quý Mặc Sâm sắc mặt càng lạnh lẽo. Hắn nghĩ tới Nam Hy đối M hình dung. Sao mai phía trước M, phá vỡ hắc ám trước một đạo quang. M cái này tiêu chí lên sân khấu phương thức còn không phải là như vậy sao? Có phải hay không khi nào? Hắn liền chính mình tiêu chí đều từ bỏ. Trực tiếp cải danh kêu M. Quý Mặc Sâm không biết. Hắn hiện tại cái này ý tưởng thật đúng là có điểm đối thượng Tiêu Ân tâm tư. Boss, Triệu Kiệt Du dò hỏi nhìn về phía Quý Mặc Sâm, Ani trước mắt loại tình huống này bọn họ nên làm như thế nào? Quý Mặc Sâm nói, đem hắn nhốt lại, cái này hắn là ai? Triệu Kiệt Du nhưng thật ra nháy mắt đã hiểu, tiếp đón người liền đi đem Hứa Húc cấp bắt lại. Hứa Húc nói, chúng ta nói chuyện. Quý Mặc Sâm không để ý đến hắn. Hứa Húc ngoặc kép, bị người bắt lại thời điểm, Hứa Húc hai chân tàn phế, khuyết tật cũng càng thêm phóng đại ra tới. Hứa Húc đột nhiên liền cười ra tiếng, đối Quý Mặc Sâm cười nói, ngươi như vậy chọc ta, thật đem ta chọc nóng nảy, hậu quả cũng không hảo đi. Quý Mặc Sâm nói, ngươi có thể thử xem monster. Hứa Húc cười đến lớn hơn nửa thanh, thú vị, quá thú vị, ngươi thế nhưng là nghiêm túc. Giây tiếp theo hắn tiếng cười đã bị đánh gãy. Quý Mặc Sâm phản thân một chân đá trung hắn. Hứa Húc cổ một oai liền mất đi thanh âm, đi những người khác đều chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại. Quý Mặc Sâm xảo phụ trách bắt lấy Hứa Húc người vội vàng đem người mang đi. Hiện trường có điểm an tĩnh, ai đều không có lại lời nói. Quý Mặc Sâm quay đầu liền nhìn đến Mộc Niệm cùng Tô Cầm Thanh hai người. Mày rất nhỏ vừa nhịu, cái này biểu tình vừa ra tới, ai đều biết hắn tâm tình không thoải mái. Mộc Niệm mềm nhẹ nói, A Sâm, xem tình huống Nam Hy không có việc gì, ngươi không cần quá nóng vội, nàng đi phía trước đi. Muốn đi nắm Quý Mặc Sâm thủ đoạn, cái này hành động không có bị những người khác ngăn cản. Mọi người đều biết nàng là tưởng cấp Quý Mặc Sâm sờ mạch. Đương nhiên, cũng không bài trừ thật là muốn mượn này thân cận Quý Mặc Sâm. Ani Triệu Kiệt Du đối trước mắt này một bộ liền trong lòng nắm chắc. Ta cho các ngươi ở bên ngoài đợi, Quý Mặc Sâm nói. Mộc Niệm bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn Quý Mặc Sâm, ánh mắt sóng mắt run rẩy. Tô Cầm Thanh nói, Quý Mặc Sâm Ani, nếu là hắn một người, hắn có thể không sao cả, thậm chí còn cười mà qua. Nhưng mà hiện tại bị không ngừng hắn một người, mặt khác người kia vẫn là Mộc Niệm. Ani, Quý lão gia tử ra tiếng. Ta phóng, Mộc Niệm tức khắc chiều Quý lão gia tử đầu đi cảm kích ánh mắt. Ân ẩn chung còn có chút ủy khuất. Quý lão gia tử đối nàng cười nói, hảo, Niệm các ngươi cũng nên mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi. Mộc Niệm biểu tình lại lần nữa cương một cái chớp mắt. Lão gia tử, có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Ngoặc kép, hết chương.